Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 102, sao băng, sơn hải giới Đông Châu Nam Châu như coi như là yêu tộc cùng dị loại phúc địa mà nói. Như thế sơn hải giới chi đông Đông Châu dĩ nhiên là nhân tộc thiên đường. 10 năm trước nơi này chợt xuất hiện nhân tộc. Bọn họ vừa xuất hiện thời điểm liền mang theo một chút trí nhớ mơ hồ. Phảng phất bọn họ tổ tổ bối bối đều sinh sống ở nơi này. Bọn họ đã ở nơi này thiên bên trên đại địa sinh sống trăm ngàn năm. Bọn họ nằm ở mới từ man hoang bên trong đi ra tình huống. Từng người phân là một cái bộ lạc tán lạc tại bên trên đại địa. Chẳng qua là hiểu được xây dựng phòng ốc, trồng trọt tang ma. Vỏ cây, cùng hạt lúa lúa mạch, nấu gốm màu chế tạo ngọc khí mức độ, mới vừa từ săn thú văn minh tiến cấp tới nông canh văn minh mức độ mà thôi. Nhưng theo các nơi vài tòa di tích bị một chút bộ lạc phát hiện, bọn họ văn minh liền xuất hiện đột nhiên tăng mạnh phát triển. Nắm giữ linh văn cùng ngôn ngữ, thu được có thể đối kháng thiên nhiên cùng dã thú yêu thú tu hành pháp thuật. Sau đó bọn họ giữa lẫn nhau triển khai giao lưu mua bán, lẫn nhau tiếp nạp hòa vào nhau, cũng tại mua bán địa khu xây dựng lên chính mình thành bang. Căn cứ di tích cổ xưa bên trong để lại văn tự ghi lại, bia đá ngọc giản bên trên khắc lục, bọn họ học được tinh luyện thanh đồng cùng đồ sát, ở mảnh này hoang phế Đông Châu bên trong, lần nữa đốt lên ngọn lửa văn minh. Bọn họ bắt đầu quy định thuộc về chính mình cách làm lịch, nắm giữ y thuật, toán học, một chút thành bang người thậm chí có thể suy diễn khí tượng, hô phong hoán vũ, chế tạo ảo ảnh, những thứ này nắm giữ pháp thuật tồn tại, được gọi là vu tế. Xã sẽ bắt đầu phân làm quý tộc, bình dân và nô lệ, không có cùng quan chức cùng giai tầng. Kiến trúc cũng bắt đầu trở nên cao lớn mà vĩ đại. Mà ở trong đó một cái cỡ nhỏ thành bang trong bộ lạc, một tên nhìn qua có vẻ hơi thanh tú người tuổi trẻ, lộ ra cùng thô cuồng cường tráng những bộ lạc khác người hoàn toàn xa lạ. Liền ngay cả nữ nhân đều mạnh hơn hắn tráng ba phần. Giờ phút này hắn người mặc áo vải bố đừng ở một tòa mới đúc thổ thành bên trên. Thất thần nhìn lấy phương xa, hắn là một năm trước rơi xuống tiến vào mảnh này sơn hải. Hắn không nhớ tên của mình, chỉ lột thoáng nhớ đến hai chữ, xanh hoa, phía sau còn có một cái gì. Mọi người thuận tiện lấy Huawei tên của hắn, bởi vì theo bầu trời hạ xuống, mang theo phong vân lôi điện, trời sinh trên trán có thần văn. Đã mất đi tất cả ký ức, bên trong thành bộ lạc chi chúng tất cả cho là người thần giáng thế. Sau đó bị cái này tên là Huân thành bang chọn làm vu tế. Không vẻn vẹn nắm giữ linh căn, tại trên tu hành cũng rất có thiên phú. Thường xuyên cũng có thể ra nói ra một chút kinh người chi ngữ cùng thành tựu. Hoa Chân chỉ huy cái thành nhỏ này bang bộ lạc, chống đỡ yêu ma, đánh bại cường địch. Liên hiệp tóm thâu cái khác bộ lạc nhỏ, phát triển mua bán cùng kỹ thuật, từ từ đi hướng hưng thịnh. Xanh hoa, phía sau còn có một cái gì đây? Là cái gì ta tuyệt đối không thể quên lại ký ức đây? Vào lúc này xa xa như là dã thú điên cuồng la âm thanh đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Ngẩng đầu đã nhìn thấy thổ thành xa xa mấy trăm người bước nhanh như bay. Dùng dây thừng dắt bọn họ gấp đôi số người trở về. Nam nữ đứa trẻ đều có, nhưng không thấy lão già. Dây thừng trói buộc giống như dắt một đoàn heo chó. Đó là thuộc với chiến lợi phẩm của bọn hắn, mà Huân thành bang bộ lạc người tất cả xông ra hoan hô khích lệ. Tuyết lớn đầy trời, thành phố đều che giấu tại ngân trang tố hỏa bên dưới. Sáng sớm trên đường có thể nhìn thấy không ít công nhân làm vệ sinh cùng cư dân đang tại xúc tuyết. Trên đường phố xe cộ chặn thành một đoàn, hai bên hừng đông dân đi làm lộ ra dị thường vội vàng. Bước chân hốt hoảng, mà lúc này đây trong bầu trời chợt xuất hiện bốn đạo lưu quang. Theo bên trên đám mây chảy xuống, giống như một đạo giống như sao băng theo bầu trời rơi xuống. Ban ngày sao băng, giống như trường hồng quán nhật từ trong bầu trời rớt xuống. Đánh vào qua không khí thời điểm ma sát ra tia sáng chói mắt. Vì cảng thành trong đô thị hàng ngàn hàng vạn người ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy cái kia. Cảnh tượng, đó là cái gì? Sao băng, một tên Âu phục dân đi làm sách theo cặp táp đứng ở đứng trước đài. Kinh ngạc nhìn bầu trời, mẹ của ta a hát, đây là rơi vào trong thành thị rồi sao? Một tên ăn mặc ám màu cô nàng áo khoác ngoài bác gái nhất kinh nhất xả hét lớn. Mẹ, nhìn, mau nhìn, có sao băng, đi theo mẹ đi học tiểu bằng hữu cũng chỉ bầu trời hét lớn. Giờ phút này vô số người đều nhìn thấy màn này, tất cả mọi người đều không biết cái này tượng trưng cho cái gì. Chỉ coi thành là bình thường bên trong khó gặp sao băng. Bốn đạo sao băng nghiêng sát qua bầu trời, dần dần gần sát vi cảng thành. Trên đường phố người đi đường, một đường chạy chậm, cầm điện thoại di động lên đi theo cái kia sao rơi quỹ đạo mà động. Mà giờ khắc này, đứng ở khu Thượng Hà trạm xe buýt phía trước bể, chờ xe buýt người đi đường đồng thời há to miệng. Bởi vì bọn họ thấy được hai quả sao băng giờ phút này hướng về bọn họ cái phương hướng này mà tới. Tia sáng kia sát qua cao ốc bên bờ, trực tiếp hướng về trên đường cái, mang theo đả kích cường liệt lực đập xuống tại xe buýt đài một bên. Mặc dù sức mạnh thu thúc, như cũ có thể cảm nhận được lực lượng cường đại đập vụn mặt đất tấm đá, tạo thành một cái cạm bẫy. Mà hai đạo ăn mặc cổ bào nam tử tóc dài đồng thời xuất hiện tại trên mặt đất. Trên người hai người mặc chính là dùng hư ảo trường bào. Mà tại thoát khỏi Sơn Hải giới trong nháy mắt, thật giống như ngay tại dần dần tiêu tan. Nếu như không cách dùng lực duy trì lại, sợ rằng sẽ trong nháy mắt hóa thành bụi trần. Phảng phất là hiện thế quy tắc, không cho với phổ thông Sơn Hải giới đồ vật. Thanh Dương cùng Trương Hạc Minh theo trên mặt đất bò dậy, ngẩng đầu, ngước nhìn nhà chọc trời cùng bầu trời, nhìn bốn phía vòng vo một vòng, liền phát hiện chính mình đã xuyên qua cánh cửa tiên giới. Lần nữa đã tới trong trần thế, xuất hiện tại náo nhiệt ồn ào náo động trong đô thị. Cái này là phương nào? Thanh Dương mở miệng nói ra chính là linh ngữ. Tại Sơn Hải giới ngây người một năm, phảng phất đã hoàn toàn biến thành một cái Sơn Hải giới thổ dân. Trương Hạc Minh tóc dài bị một cái mộc châm cuốn lấy. Động thủ giơ chân trong lúc đó, đều tràn đầy tiêu giao tiên người khí phái. Hình như là vi cảng thị, thật sự trở về đến rồi. Mà xung quanh quần chúng đều sợ ngây người. Giờ phút này trên đường phố lớn nhỏ xe cộ toàn bộ đều dừng lại. Trên đường phố người đi đường toàn bộ nhìn về phía to lớn lõm xuống. Còn có lõm xuống trung ương hai người. Phồn hoa huyên náo đường phố giờ phút này trong nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh. Bọn họ chỉ thấy trong bầu trời sao băng xẹt qua. Sao băng tự chân trời mà tới. Xuyên qua nặng nề đường phố. Tại bọn họ dưới ánh mắt rơi vào nơi này, rồi sau đó hai cái ăn mặc cổ bào, có cổ điển tự nhiên khí chất hai vị tóc dài tiên nhân xuất hiện tại trên đường phố. Tại Sơn Hải giới ngây người một năm, cùng với tu vi tăng lên, Thanh Dương cùng Trương Hạc Minh trên người của mấy người, đều xảy ra khó có thể tưởng tượng thay đổi, bọn họ sợ rằng cũng không có chú ý tới. Trên người mình cái này cổ khí tức chất cùng linh khí. Mặc vào một thân cổ bào tại trong đô thị là bực nào nổi bật. Liền ngay cả nguyên bản lộ ra lấm lét Thanh Dương tán nhân. Giờ phút này cũng mang theo một tầng tiêu dao xuất trần tư thái. Hai người lúc này mới chú ý tới trên đường thành đoàn người chính đang nhìn chăm chú bọn họ đây. Thanh Dương nhướng mày một cái. Cùng Trương Hạc Minh ánh mắt một đôi, hai người phất tay áo liền cuốn sạch lên một trận cuồng phong. Hai người giống như một con chim lớn vỗ cánh mà lên. đạp gió dọc theo lên trước mặt khách sạn cao ốc thủy tinh bay lượn lên. Đạp gió thuật cưỡi gió mà lên, liền dẫm đạp mấy cái. Hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh ở bên trong bầu trời lần lượt thay nhau. Biến mất không thấy gì nữa, mà phía dưới ngước nhìn bọn họ thị dân, đồng thời sôi sùng sục. Thần tiên, đây là thật thần tiên sao? Ông trời của ta a! Trước chỉ nghe người khác nói, lần này thật là nhìn thấy thật. Nguyên lai truyền thuyết đều là thật, mà cách xa cân nhắc con đường ở ngoài. Một đạo thân ảnh từ trong bầu trời rớt xuống, liền trực tiếp xoay mình rơi vào một tòa thương trường trên đỉnh. Một thân rộng lớn hắc bào tại trên nóc nhà liệt liệt vang dội. Ánh mắt như đốt nhìn về phía toàn bộ vi cảng thành. Bắt đầu, Phương Tu nhàn nhạt nói câu này. Quay đầu lại liền thấy sau lưng cửa thang lầu bên trên một đôi chen chúc chung một chỗ chán ngán ăn. Điểm tâm tình nhân chính vạn phần hoảng sợ nhìn lấy hắn. Ánh mắt của Phương Tu quét qua hai người này, không để ý chút nào. Vẫy tay đã nhìn thấy biến thành một đạo khói đen, vặn vẹo tiêu tan ở mái nhà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.